Chương 1357, ra mặt. Nói thật, hắn rất khiếp sợ, đứa nhỏ này lại có long nguyên. Ngay tại mi tâm của nàng ầm ầm, Đông Phương Hồng Hồng lập tức liền bị tiểu gia hỏa bên người 5-6 cái long tộc hộ vệ đánh bay ra ngoài, mà Nhan Tư Quân bị Tuyết Phong một chân giẫm tại trên mặt đất, không thể động đậy muốn viên này thạch đầu, không có cửa đâu, thương tổn ta, nàng long nguyên cũng là lợi tức. Tuyết Phong ngay trước các nàng trước mặt, cầm lên viên kia hòn đá nhỏ, sau đó cắn răng bóp nát tiểu ấy lìn, bối bối, tiểu gia hỏa trực tiếp vỗ tay rồi, nàng thế nhưng là biết đây là nhiệm vụ, ba của nàng đều nhìn đâu, hiện tại người này hủy đi thạch đầu, giống như là tìm đường chết. Đông Phương Hồng Hồng trong nháy mắt lại từ bên ngoài bay vào được, nhìn ra được bị đánh rất thảm, thế nhưng là nàng vừa tiến đến lập tức bị long tộc hộ vệ bắt đáng hận Nhan Tư Quân bị dẫm lên, đây chính là tôn nghiêm a tiểu tử ngươi nói cái gì đó. Tuyết Phong lần nữa dẫm mấy cước Nhan Tư Quân gương mặt, cái sau nộ khí đằng đằng, lại không có sức phản kháng, ngươi có biết ta là ai không? Nhan Tư Quân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là ai? Tuyết Phong khỏe miệng nở nụ cười, Tuế Nguyệt Thành Nhan phủ không nghe nói, cái gì đồ bỏ đi gia tộc. Tuyết Phong cười ha ha, con ngươi hiển hiện một vệt chẳng thèm ngó tới. Đám người bọn họ không nóng nảy, hiện tại trong tiểu lâu người đều hắn hù chạy, thủ tiểu ấy lìn long nguyên có thể từ từ sẽ đến, nhưng là bọn họ phát hiện ba tên tiểu gia hỏa một chút bối rối đều không có, cùng nhau nhìn lấy bo nở hà nở, vô cùng bình tĩnh. Bối bối mại thanh mại khi nói, ngươi dạng này xoáy thúc thúc sẽ giết ngươi nha. Nàng còn là lần đầu tiên nói chữ sát, trước kia đều là nói sẽ bị đánh muốn không phải nàng không dùng đến yêu liên lực lượng, mặt hàng này nàng vỗ thì xong việc. Cái gì thúc thúc, là ai a? Để hắn đến a, đánh ta a, ha ha ha. Tuyết Phong cười ha ha, cảm thấy bối bối mà nói quá đùa. Chúng ta Nhan gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan Tư Quân nói thật sao, chờ sau đó ta liền muốn bái phỏng một hạ cái gì cẩu thí Nhan gia mới được. Ba tên tiểu gia hỏa lẫn nhau đối mặt, sau đó cười ha ha, loại yêu cầu này trước đó có người đề cập qua, về sau chết rồi. Lực lượng không có thôi nhưng là tiểu gia hỏa mi tâm thế nhưng là có huyết long nguyên. Viên kia đổ vật đối tất cả long tộc có chấn nhiếp lực, cười a cười, đợi chút nữa các ngươi thì không cười được. Tuyết Phong sắc mặt âm trầm nói, một bóng người chậm rãi hiện lên ở Tuyết Phong đối diện bọn họ, chính là sinh mệnh nữ thần, nàng thế nhưng là nhớ đến Lăng Vân mà nói các ngươi đã thương nàng, ta mặc kệ, hiện tại cút ngay lập tức ra Tuế Nguyệt Thành. Nàng làm như vậy cũng là muốn tại Tuyết Phong bọn họ không có làm xảy ra chuyện gì trước đó, bảo vệ hắn nhóm nhất mệnh, thừa dịp Lăng Vân không tại, để bọn hắn có bao xa lăn bao xa. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn lấy sinh mệnh nữ thần vị này người áo đen, một mặt manh ngốc, các nàng còn tưởng rằng là Lăng Vân đâu, kết quả thất vọng. Nhan Tư Quân kinh hỉ a, mệnh bảo vệ mà Đông Phương Hồng Hồng nhìn không thấu lấy người áo đen đến tột cùng muốn làm gì, ha ha ha, các ngươi nghe được hắn nói cái gì sao? Để cho chúng ta Lăn Tuyết Phong không những không giận mà còn cười lên, hai mắt hiện đầy hàn ý không biết tốt xấu, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới hắn. Sinh mệnh nữ thần nắm ba tên tiểu gia hỏa, chuẩn bị rời đi. Hảo hán, hảo hán, ta à. Còn có ta đây. Nhan Tư Quân nói, sinh mệnh nữ thần dừng một chút, theo chân đá một cái, Nhan Tư Quân thì được cứu đến. Tuyết Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lập tức hạ lệnh giết các nàng. Đông Phương Hồng Hồng sắc mặt đống nhiên biến đổi mà sinh mệnh nữ nhướng mày, đây là khiêu khích nàng rồi. Tiểu gia hỏa vui vẻ nói, a ha, ta ma ma đến rồi. Trên lầu bay xuống một trận kiếm khí, An Tình mang mạng che mặt đi ra. Tuyết Phiêu nhân gian chiêu kiếm pháp này thì đã thương bọn họ 5-6 cái long tộc hộ vệ, bọn họ cùng nhau hít một hơi linh khí. Ám đạo An Tình làm sao mạnh như vậy, bối bối ánh mắt tỏa ánh sáng, kiếm thuật này ngư bức. Ngươi là ai, muốn cùng chúng ta đối nghịch? Tuyết Phong nhìn chằm chằm An Tình phiêu nhiên rơi xuống, kỳ tâm sinh sợ hãi chi ý, hắn thì mang theo chút người này tay đi ra. Hừ, chết An Tình cũng sẽ không lưu tình, tiếp tục dùng kiếm đâm bị thương ba tên long tộc hộ vệ. Bối bối nói, tốt nha, xem các ngươi còn dám hay không khi dễ tiểu bằng hữu. Muốn giết ta nữ nhi, ngươi thật to gan. An Tình sinh khí cũng không phải đùa giỡn, tay nâng kiếm rơi. Sáu cái long tộc hộ vệ chết, bốn cái Đông Phương Hồng Hồng trừng to mắt. Nhan Tư Quân nghe được An Tình thì là nhún mày, các nàng ba cái mâu thân không phải là tỷ tỷ nàng a, nữ nhân này chỗ đó xuất hiện. Hưu, An Tình kiếm lại lần nữa tập kích tới, lần này nhắm ngay Tuyết Phong, cái sau mồ hôi đầm địa. Các ngươi chờ đó cho ta. Tuyết Phong khí thế nhất thời biến đổi, tay phải long hóa, một cái màu trắng móng vuốt chặn An Tình kiếm pháp, sau đó hắn tùy theo một tên long tộc hộ vệ mang đi mà thừa xuống một vị long tộc hộ vệ thì là lưu lại. Thương lượng xong, hắn lưu lại trì hoãn thời gian, cho Tuyết Phong chạy trốn thời gian. Để Tuyết Phong chạy, An Tình khí thẳng dậm chân, mà tiểu gia hỏa lại kéo lấy nàng, ngại thanh mại khi nói, mama, mama không nên tức giận. Sinh mệnh nữ thần nói, hắn phạm vào tử tội, ta sẽ trừng phạt hắn, ngươi yên tâm. Sự tình đến trình độ này, sinh mệnh nữ thần không thể không ra tay, Tuyết Phong giữ lại không được, liền vì lấy đại cục làm trọng, vì toàn bộ Tuyết Long tộc suy nghĩ. Mà còn lại cao y vi kia long tộc hộ vệ thư A Cơ tự bạo, hắn biết sống không được, cái này cái phương thức rất trực tiếp, xong hết mọi chuyện. Sinh mệnh nữ thần nhướng mày, sau đó mang theo mọi người cách mở tiểu lâu, đi ra trong tích tắc, tiểu lâu ầm ầm nổ vang, đầy trời phế thải rơi xuống. Đã an tình tới, là các nàng ba tên tiểu gia hỏa nhận biết, Đông Phương Hồng Hồng yên tâm đi các nàng giao cho an tình, bởi vì nàng bị thương nhẹ, tạm thời về nhan phủ, cùng nhan tư quân cũng cùng một chỗ. Mà sinh mệnh nữ thần muốn đi giết Tuyết Phong, cái sau chạy đi Tuế Nguyệt thành ngoài thành. Tuyết Phong hận nghiến răng, cả giận nói, nhan gia người các ngươi chờ đó cho ta. Vương tử, chúng ta bây giờ lập tức trở về, thông báo trong tộc trưởng lao đến, diệt đi bọn họ, báo thù rửa hận. A tên kia long tộc hộ vệ hai mắt phủ đầy tia máu no y người nào. Tuyết Phong mồ hôi lạnh ứa ra, hắn phát hiện sau lưng của mình có một người, đầu cũng không quay lại lại hỏi. Mà tên kia long tộc hộ vệ lập tức rút kiếm, giận chỉ sinh mệnh nữ thần. Ta đã thuyết phục qua các ngươi đừng gây chuyện, có bao xa lăn bao xa. Là ngươi Tuyết Phong đột nhiên quay đầu chính là giật mình vì các ngươi Tuyết Long tộc, ngươi chỉ có một đường chết tạ tội. Sinh mệnh nữ thần một bàn tay đem Tuyết Phong phiến bay, cái sau bay xa mười mấy mét. Ta liều mạng với ngươi. Long tộc hộ vệ điên cuồng huy động mấy cái kiếm, thế mà sinh mệnh nữ thần giữ lấy hắn hữu dụng, không có lấy mạng của hắn. Khu khu Tuyết Phong nỗ lực đứng lên, sau đó toàn lực vận khí, thi triển thân pháp bắt đầu chạy trốn. Không chạy liền không có mệnh rồi, ngươi từ bỏ dãy rùa đi. Sinh mệnh nữ thần chớp mắt đã tới, lại một cái tát đi xuống, Tuyết Phong tiếng kêu rên liên hồi, cùng một con gà con một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Khu khu giết ngươi như là làm thịt heo chó, là chính ngươi đoạn vẫn là ta ra tay giúp ngươi. Sinh mệnh nữ thần đem long tộc hộ vệ kiếm hút tới, sau đó ném đến tận Tuyết Phong trước mặt.